Ship CP Showbiz rồi hot hòn hot. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bắt đầu, mấy ID quen thuộc trà trộn vào livestream này cũng không phải ai khác. Chính là Thịnh Lâm, Thời Chí và Lý Thư mà các fan đã trăm kêu nghìn réo. Vì sao ba người họ xuất hiện thì vẫn phải khen tặng năng lực? Siêu châu bò của cộng đồng mạng. Từ sau khi Tiết Lam tuyên bố sẽ livestream thì họ bắt đầu thường xuyên bị các fan. Vì vậy, tin Tiết Lam sắp livestream lan nhanh như gió. Đương nhiên, ngoại trừ ba người họ thì còn có Miêu Y Y cũng chạy tới phòng livestream đầu tiên. Mà người Tiết Lam trông thấy trước nhất chính là Miêu Y Y. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì cô ấy nói nhiều. Comment hết câu này lại tới câu khác. Xôm đến độ cứ tưởng ơ cao pha kè. Tiết Lam vẻ mặt ngạc nhiên nhìn màn hình hỏi. Y Y, là em à, Miêu Y Y, Lam Lam. Là em tới phòng livestream của chị nè. Kinh ngạc lắm đúng không? Tiết Lam cười nói. Rất chi ngạc nhiên, chị vốn còn hơi căng thẳng. Nhưng sau khi thấy em thì chút căng thẳng này hoàn toàn biến mất rồi. Tiết Lam và Miêu Y Y vốn thích lướt Weibo. Bình thường gọi nhau là chị em ruột. Khác cha khác mẹ, fan của hai nhà cũng biết quan hệ cá nhân của cả hai rất tốt. Cho nên sau khi thấy hai bên tương tác như vậy thì nhóm Việt Quất lập tức comment xếp hàng hoan nghênh Miêu Y Y. Lúc này, các netizen khác cũng đã xác nhận xong ID của ba người Thời Chí không phải ớt fake. Đều là chính chủ, vì vậy không chút nghi ngờ. Comment nháy mắt bay vèo vèo. Lam Lam, chế mau nhìn đi, Thời Chí anh ấy cũng đến rồi. Anh ấy đạp mây ngũ sắc đến rồi. Lam Lam không cần khẩn trương. CP thị huyết ít. Một câu thoại trong đại thoại Tây Du. Đại loại là ý trung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế. Sẽ có một ngày chàng ấy đạp mây ngũ sắc đến hỏi cưới ta, đại thoại Tây Du. Lam Lam, mau nhìn bên này. Là Thịnh Lâm á, em trai kiêu ngạo của chế cũng tới rồi nè. Ăn chờ, thật sự là ca ca nhà Mỹ. Đã nói mà, cứ canh động tĩnh phía chị gái thì nói không chừng có thể gặp được ca ca thần tượng nhà mình. Ca ca, nhìn em, mau nhìn em đi. Lý Thư, mau mau ủng hộ, tới cũng tới rồi. Đừng ngại, CP con lười hít. Vì Tiết Lam livestream nên rất đông fan của Thịnh Thời Thiên Hạ. Bởi vì Thịnh Lâm nên cũng tới góp vui. Hiện giờ trông thấy đương nhiên cũng không chịu thua kém. Vì vậy cũng kêu gào trên comment. Thịnh Thời Thiên Hạ, ít, cứ thế, comment trong phòng livestream thay đổi cái xoạch. Bỗng dưng phát triển theo chiều hướng kỳ lạ. Tiết Lam nhìn comment chăm chăm một lúc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, giới CP này quả nhiên là lên level mới rồi. Tiếp đó mới lấy lại bình tĩnh. Thật hay giả vậy, Thời Chí, Thịnh Lâm, Lý Thư, mấy người này tới livestream của cô Mần Chi. Giả đúng khum, Tiết Lam do dự mấy giây. Chăm chú nhìn màn hình đến mắt cũng không chớp. Sau đó, cô trông thấy ID của Thời Chí. Tiếp theo là Thịnh Lâm và Lý Thư. Tiết Lam, đúng thật là họ, có điều người tới cũng tới rồi. Vào cửa chính là khách mà, tóm lại không thể đuổi người ta. Vì vậy Tiết Lam chỉ có thể lần lượt bắt đầu tương tác với họ. Thịnh Lâm, Thời Chí, Lý Thư ba người cũng thức thời. Sau khi chào hỏi đơn giản với mọi người vài câu thì rời khỏi livestream của Tiết Lam. Tiếp đấy, Miêu Y Y sau khi ba người rời đi thì cũng chuyện trò dăm ba câu ngắn gọn với Tiết Lam rồi rời phòng livestream. Nói thế nào thì đây cũng là tương tác của Tiết Lam và fan. Họ nán lại quá lâu sẽ trở thành khách át cả chủ. Thế nhưng dù bốn người đã âm thầm mấy phút sau liền rời đi nhưng chuyện này vẫn như cũ bị các fan đẩy lên hot search. Thu hút fan của bốn nhà và Giang Cư Mận ồ ồ ạt ạt chạy tới hóng livestream của Tiết Lam. Khiến livestream của cô nhất thời đông nghìn nghịt. May mà tâm lý Tiết Lam trước giờ mạnh mẽ. Phản ứng đối với tình huống này vẫn hết sức trấn tĩnh. Như bình thường tán gẫu với fan cũng như trả lời câu hỏi thường nhật của fan. Mà đối với mấy cái bất thường hoặc là comment xỉ vả của NT, cô đều có thể thản nhiên lướt qua, trực tiếp phớt lờ, thậm chí ngay cả blog bọn họ cũng lười động tay. không để ý chính là sự coi thường lớn nhất đối với bọn họ. Tóm lại, ngoại trừ thi thoảng đụng phải mấy NT thì livestream của Tiết Lam cũng xem như suôn sẻ êm đẹp. Mặc dù cô không mắng NT, nhưng fan của cô đã mắng bọn họ thay cô. Mấy NT đó nói chung cũng không chiếm được lợi lộc gì. Có điều khi livestream sắp kết thúc thì trong phòng livestream bỗng nhiên lại tràn vào mấy NT. Tiết Lam vốn không định để ý, nhưng khi thấy thuộc tính fan của những NT này thì nhất thời không phớt lờ được. Ấy thế mà lại là NT của Thịnh Lâm và Thời Chí nghe được tin Phong Phanh nên ùa tới. Đáng tiếc bọn họ không gặp được hai chính chủ, nhưng tới cũng đã tới rồi. Bọn họ dứt khoát bắt đầu NT trong livestream của Tiết Lam. Tiết Lam, NT fan của Thịnh Lâm và Thời Chí tới livestream của cô rủa xả. Tiết Lam đương nhiên sẽ không nhịn. Còn có câu này, có thể mắng tôi, nhưng anh mắng người nhà tôi thì không nhé. Càng đừng nhắc Thời Chí còn là bạn trai của cô đấy. Vì vậy, Tiết Lam cũng không tiếp tục im lặng, bắt đầu online battle với mấy NT đó. NT của Thịnh Lâm ngoại trừ gương mặt thì còn cái đếch gì? Cũng éo biết xấu hổ. Tiết Lam cười khinh miệt. Bạn tướng tá xấu xí mà còn không biết xấu hổ đi mắng người ta thì em ấy hà tất phải xấu hổ. NT của Thời Chí, vẫn luôn không ghét được Thời Chí. Chả thấy anh ta đẹp chỗ nào. Cũng chả cảm thấy anh ta diễn hay. Cảm giác toàn là làm bộ làm tịch. Tiết Lam trực tiếp nổi nóng. Chậc chậc chậc, còn trẻ mà mắt đã mù. Đáng thương hết sức. NT của Thịnh Lâm, xin hỏi, sao Thịnh Lâm còn chưa rớt đài? Tiết Lam, vậy bạn cứ từ từ chờ nha. Có điều đoán chừng bạn cũng không sống được tới ngày đó đâu. Cứ thế, Tiết Lam vốn định thoát livestream nhưng lại hết lần này tới lần khác ngồi trước camera. Bắt đầu khẩu chiến với NT. Mãi tới khi mấy NT đó toàn bộ đều bị mắng tới rút lui thì cô mới hài lòng tắt livestream. Trong quá trình Tiết Lam battle với NT, cô thậm chí không hề có một chữ thô tục nhưng lại khiến NT phẫn nộ lồng lộn. Các fan trông thấy phải nói là đã cái nư. Sau khi tắt livestream, Trương Giai nhìn Tiết Lam bằng vẻ sùng bái. Lam Lam, chị lợi hại thiệt á, sao em lại không phát hiện chị cãi nhau với người ta giỏi giữ thần vậy? Sau này chị không làm diễn viên có thể mở một công ty chửi thuê trên mạng được á, suốt cả quá trình như mây bay nước chảy. Không vội vàng không nóng nảy, nhưng lời nói ra lại khiến người ta tức ứa máu. Tuyệt đối là trùm của giới cãi lộn. Công ty chửi thuê là cái quỷ gì? Tiết Lam có chút một lời khó mà tả hết. Không được đâu, chị vẫn thích làm diễn viên. Nói thật, nếu có thể chọn lựa, cô vẫn không thích cãi nhau với người khác. Cãi thắng thì tốt, còn nếu cãi thua, không được tức đến đêm ngủ không nổi. Hay nguy hiểm quá đê ê, thời gian không còn sớm. Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Mau về nghỉ đi, nhớ lúc gọi xe thì gửi số xe của tài xế cho chị. Một cô gái như em đêm hôm đi về vẫn phải chú ý an toàn. Tiết Lam căn dặn, Trương Giai gật đầu, cười nói, Lam Lam chị yên tâm. Không cần gọi xe, bạn trai em lái xe đến đón em. Tiết Lam nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Trương Giai thì cũng nhịn không được trêu hai câu. Ai, bạn trai em tốt thật đấy. Hâm mộ ING. Trương Giai đáp, xùy, Lam Lam, xem chị nói kìa, lẽ nào thời lão sư đối với chị không tốt ư? Cẩn thận em đem câu này mách với thời lão sư đấy nhé. Tiết Lam cười nói, con nhóc này lá gan không nhỏ nhỉ, dám trêu chị có phải không? Còn nữa, em rốt cuộc là trợ lý của ai hả? Bình thường giúp Thời Chí giám sát chị cũng thôi đi, vậy mà còn dám mách lẻo. Lần tới em kêu Thời Chí phát lương cho em đi nhá. Trương Giai vừa suy nghĩ rồi đáp, cũng được, dù sao hai người cũng không phân bên này bên kia, ai trả lương cho em đều được. Đôi bên lại trêu nhau vài câu thì điện thoại của bạn trai Trương Giai gọi tới. Nói là đã tới bên ngoài tiểu khu. Trước khi Trương Giai rời đi, Tiết Lam còn đưa bao lì xì cho cô ấy. Trương Giai vội xua tay nói, không cần không cần, phí gọi xe, tiền cơm công ty hàng tháng đều có hỗ trợ. Chị không cần lại đưa lì xì cho em nữa đâu. Tiết Lam cười bảo, Mau nhận đi, về thì tiện thể mua gì đó ăn. Tự khao chính mình, đừng khách sáo với chị, bằng không chị sẽ giận đó. Trương Giai thấy Tiết Lam kiên quyết như vậy thì cũng không khách sáo với cô nữa. Sau khi tạm biệt thì cười hì hì nhận bao lì xì. Có thể đi theo một nghệ sĩ như Tiết Lam, Trương Giai thật sự cảm thấy mình hết sức may mắn. Không thể không nói, Tiết Lam đối với nhân viên của mình vẫn luôn hào phóng. Bất kể là trợ lý, tuyên truyền hay là tài xế VV, lì xì quà tặng dịp lễ Tết trước giờ đều không thiếu. Bình thường công việc kết thúc trễ cũng sẽ đưa lì xì để mọi người cùng đi ăn chút gì đấy. Mấy thương hiệu cô Đại Ngôn tặng quà, cô cũng sẽ ưu tiên chia cho họ. Tính tình Tiết Lam cũng không hề kiêu căng, càng không cố tình làm khó nhân viên. Cá nhân mọi người đều rất thích cô, đương nhiên chuyện gì cũng sẽ bảo vệ cô. Nói thật, trước đây Trương Giai cũng từng đi theo không ít nghệ sĩ. Tiết Lam là người duy nhất khiến cô thật lòng đối đãi. Dù sao với cô mà nói, có đánh chết cô cũng sẽ không bán đứng sau lưng Tiết Lam. Đây không chỉ là vấn đề tố chất nghề nghiệp mà còn là vấn đề lương tâm của một con người. Sau khi Trương Giai đi rồi, Tiết Lam cũng không trì hoãn nữa. Lập tức vào toilet tắm rửa. Vất vả cả ngày, cô chỉ muốn mau chóng sửa soạn xong bản thân. Nằm dài trên giường vui vẻ lướt mạng rồi đi ngủ. Mà trong khoảng thời gian Tiết Lam đi tắm, cô một lần nữa bay lên hot search. Hashtag tìm kiếm là Tiết Lam khi NT. Nhấn vào chính là đoạn clip cắt ra khi trong livestream Tiết Lam đối đáp với NT. Tiêu đề của clip này là Tiết Lam khi NT. Nghe mà sướng tê người. Sau khi xem xong clip, Giang Cư Mận trực tiếp bùng nổ. Đây, đã được mở mang kiến thức. Tiết Lam thật sự trâu vờ lờ. Thì ra khịa người ta còn có thể khịa như vậy à, Lam Lam lợi hại quá. Đây gọi là không nhiều lời nhưng câu câu đều chí mạng. Học được rồi, học được rồi. Mị bình thường lúc cãi nhau với người khác chung quy đều cảm thấy phát huy không tốt. Giờ sau này mỗi khi mị lại mắng ai đó, mami sẽ không phải lo lắng mị đuối từ rồi. Bà con có phát hiện không? Thật ra Tiết Lam cực kỳ bao che người mình. Cô ấy khái lại hình như toàn là NT của Thịnh Lâm và Thời Trí. Lầu trên, điểm này tôi biết nè. Hôm nay tôi xem hết toàn bộ livestream. Trước đó cũng có mấy NT của chị ấy ở trong livestream móc mỉa nhưng Tiết Lam căn bản không hề để ý tới bọn họ. Mãi tới khi có người mắng Thịnh Lâm và Thời Trí thì chị ấy lập tức không bỏ qua nữa nên mới có clip này nè. Đã hai lần thấy Tiết Lam khái người khác. Một lần là vì Thịnh Lâm mà battle với Tư Sinh. Còn có lần này, vì Thịnh Lâm và Thời Trí mà battle với NT. Lần đó tôi cũng biết, Tư Sinh mắng Thịnh Lâm. Tiết Lam không nhịn nổi, ra tay dằn mặt Tư Sinh. Cũng khí phách quách xà lách lắm. Có thể mắng tôi nhưng mắng người nhà tôi thì không. Ăn chờ, tự nhiên muốn chuyển thành fan Tiết Lam. Tính cách bảo bọc người thân thế này tôi thích quá đi. Đối với chuyện Tiết Lam nói khái NT, phản ứng của người qua đường lẫn Giang Cư Mận đều cảm thấy hết sức đã nghiền. Tổng thể mà nói là xem trò hay. Nhưng với fan của Thịnh Lâm và Thời Trí mà nói, hoàn toàn là phản ứng khác. Fan Lâm thì không cần nói. Ngoại trừ đã tức thì cảm thấy vui mừng vì idol của mình có một người chị biết che chở như vậy. Only Trí thì mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đối với hành động này của Tiết Lam vẫn rất có hảo cảm. Mặc kệ nói thế nào, trong livestream cô cà khịa NT như vậy cũng chính là đã nói lên tiếng lòng của fan như họ. So với sự mất tự nhiên của Only Trí thì bên Việt Quất đơn giản hơn nhiều. Nhìn thấy chính chủ nhà mình khí phách che chở có nghĩa có tình như vậy. Việt Quất đồng loạt biểu thị, chúng ta quả nhiên không đu nhầm người. Chuyện xảy ra trên mạng, Tiết Lam không biết, sau khi cô tắm xong quay về phòng ngủ, vốn định lên mạng lướt chơi. Nhưng chợt nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, ba người hỗ trợ của họ, Thịnh Lâm, Tiết Lam. Nghe nói lúc livestream yêu khi NT. Sao vậy? Không bị tức chết đấy chứ? Tiết Lam đọc được câu nhắn ngứa đòn của thằng nhóc thúi thì trực tiếp cười lạnh một tiếng. Thằng em mỏ hỗn này một ngày không chọc tức cô đoán chừng toàn thân ngứa ngáy lắm đây. Tiết Lam, An tâm, mấy anti đó có thêm một nhóm nữa cũng không độc miệng bằng em. Sao có thể chọc tức chị được? Có một đứa em trai miệng độc như em ngày ngày chọc điên chị mà chị vẫn có thể sống tới bây giờ. Năng lực chấp nhận sớm đã được tôi luyện ngon nghẻ rồi. Được chưa, Thịnh Lâm? À, không cần cảm ơn nhá. Tiết Lam không khỏi lườm mắt khinh thường. Thằng nhãi này có thể sống tới giờ mà không bị người ta đúng chết quả thực là một kỳ tích. Tiết Lam, Thịnh Lâm, có phải em ngứa đòn không? Bớt chọc tức chị đi. Hôm nay chị kháy mấy anti kia là vì ai hả? Vì em đó có biết chưa? Cái đồ không có lương tâm. Thế nhưng Thịnh Lâm lại không bị thuyết phục. Ngừng, đừng có nói nghe như hay lắm vậy. Yêu không phải là vì tôi. Coi như tôi nhìn rõ rồi. Yêu chính là đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho yêu với thời trí. Nhắc tới chuyện này, Thịnh Lâm thật sự thấy cạn lời. Thật ra hôm nay tới livestream của Tiết Lam là vì thời trí trước đó tìm cậu. Sau đó liền kéo cậu vào livestream. Về phần tại sao, ngoại trừ để phân tán lực chú ý của cộng đồng mạng thì còn có thể là lý do gì nữa? Cậu đối với hai người họ mà nói, chính là công cụ, là tấm bia đỡ đạn 100%. Nghe vậy, Tiết Lam nhất thời cảm thấy ủy khuất. Thằng em này coi như phí công nuôi rồi. Tiết Lam, Thịnh Lâm, nói chuyện làm việc cần có chứng cứ. Em bớt vu khống chị đi. Thịnh Lâm đáp, được, muốn chứng cứ chứ gì? Để tôi cho yêu xem chứng cứ. Theo thống kê, trong suốt quá trình livestream yêu khịa lại NT 21 cái. Trong đó thời trí chiếm 15 mà tôi chỉ có 6. Chứng cứ này đủ rõ ràng chưa hả? Thịnh Lâm cảm thấy nếu không phải để che tay mắt người khác, có lẽ cậu ngay cả 6 cái cũng chưa tới. Tiết Lam, còn có vụ này, cô thật không biết mà. Lúc đó chỉ chọn đại vài cái. Khi ấy comment bay vèo vèo, còn không đọc được viết gì nữa là, lẽ nào NT của thời trí nhiều hơn Thịnh Lâm? Thịnh Lâm, yêu đừng có mà hòng viện cớ. Nói là bởi vì thời trí nhiều NT hơn tôi. Yêu lên mạng nghe ngóng thử coi. Trong showbiz NT nhiều hơn tôi được mấy người. Về phần thời trí, NT của cậu ta đoán chừng còn không bằng số lẻ của tôi. Tiết Lam, trách cô kiến thức hạn hẹp. Làm NT có gì hay chứ mà câu câu chữ chữ của thằng em lại kiêu ngạo bàn tới vụ này là sao? Tiết Lam, Thịnh Lâm, em rảnh lắm hả? Còn dư hơi xem livestream đếm mấy cái này. Người bình thường có ai quay ngược lại đếm đâu chứ? Đoán chừng cũng chỉ nó mới có thể làm vậy. Thế nhưng Thịnh Lâm lại không bỏ qua. Tiết Lam, yêu đừng hòng đổi đề tài. Yêu quản tôi rảnh hay không rảnh. Dù sao chuyện hai người đem tôi ra làm bia đỡ đạn không thể bỏ qua. Bằng không tôi không nuốt trôi cục tức này. Tiết Lam nhịn không được liếc mắt khinh bỉ. Thằng nhãi này sao lại trẻ con thế chứ? Lười để ý đến nó. Tiết Lam, nuốt không trôi thì em nghẹn đó cho chị. Chị thiên vị bạn trai chị đó. Làm sao nào? Hừ, Thịnh Lâm, em có thể làm gì chị? Thịnh Lâm thấy Tiết Lam đập nồi dìm thuyền như vậy thì tức đến độ suýt nữa thoát khỏi nhóm. Cũng may thời trí kịp thời nhắn tin. Coi như khiến cậu nguôi nguôi. Thời trí, Thịnh Lâm, chuyện này quả thực là chúng tôi khiến cậu oan ức rồi. Nói đi, cậu muốn bồi thường thế nào? Bất kể Tiết Lam có coi Thịnh Lâm như bia đỡ đạn hay không. Trái lại thời trí có chút đuối lý. Anh đúng thật có ý lấy Thịnh Lâm như bia chán. Chẳng qua cũng là do hết cách. Hiện tại anh và Tiết Lam vẫn chưa công khai. Có vài việc thực sự cần có Thịnh Lâm tung hỏa mù thu hút lực chú ý của quần chúng. Tỉ như hôm nay anh thấy Lý Thư tới livestream của Tiết Lam. Anh không cam lòng chịu yếu thế cũng muốn ghé qua. Nên chỉ có thể tìm Thịnh Lâm làm bia đỡ đạn. Tiết Lam đọc được tin nhắn của thời trí thì khẽ nhíu mày. Đáp, thời trí, anh đừng chiều thằng nhóc này. Nó từ nhỏ đã vậy. Cẩn thận nó lên mặt với anh. Nhìn thấy chữ chiều này, Thịnh Lâm tức khắc không vui. Đây rõ ràng là từ trưởng bối dùng với hậu bối. Dùng như vậy có phù hợp không? Thời trí khi nào còn trở thành trưởng bối của anh rồi? Hoặc là cũng nên là lời mà người lớn tuổi nói với người nhỏ hơn. Thịnh Lâm, Tiết Lam, chú ý từ ngữ của yêu. Gì mà bảo cậu ta chiều tôi? Xin yêu nhớ rõ, tôi lớn hơn thời Chí một tuổi. Tiết Lam đáp lại bằng một mím. À, Tiết Lam, lớn hơn một tuổi thì sao? Em hiện tại không phải vẫn phải gọi anh ấy một tiếng. Anh rể, à, cô trước giờ đều biết làm cách nào để có thể chọc tức Thịnh Lâm. Đồ nhỏ nhen, còn không trị được em. Thịnh Lâm, đây, cái nhà này cậu không ở nổi nữa rồi. Lần này Thịnh Lâm bị chọc tức tới trực tiếp thoát khỏi nhóm. Sau đó, trong nhóm chỉ còn lại hai người là Tiết Lam và Thời Chí. Nháy mắt trở nên yên ắng. Sau khi Tiết Lam toàn thắng thì tâm trạng cũng thập phần thoải mái. Một lúc sau, Thời Chí nói, anh thích xưng hô này. Tiết Lam ngạc nhiên, tỉnh táo lại mới đáp. Hay đúng chứ, có thể cãi thắng thằng nhóc Thịnh Lâm. Thấy nó chịu thiệt, rất vui có phải không? Đây chính là niềm vui của Tiết Lam. Vì vậy cô đương nhiên cho rằng Thời Chí thích xưng hô. Anh rể, vì nguyên nhân này, cũng chỉ vì lý do này. Thời Chí đáp, không phải, Tiết Lam sửng sốt, thế thì vì, Thời Chí lập tức giải thích, ý của anh là, bởi vì chị của Thịnh Lâm là em, cho nên anh mới thích xưng hô này. Vì vậy, không liên quan đến Thịnh Lâm, cũng không liên quan tới bất cứ ai khác, chỉ bởi vì người đó là em. Tim Tiết Lam bỗng thịch một nhịp, cái người này, sao bất cứ đâu bất cứ lúc nào cũng đều có thể nói ra mấy lời đường mật thế. Không phải anh tham gia lớp học yêu đương nào đó đấy chứ? Khóe môi Tiết Lam nhiệm ý cười. Đáp, nói đi, có phải anh trốn trong chăn lén lút ăn kẹo không? Hai hàng mày Thời Chí khẽ nhíu. Trả lời, ý là sao? Anh không có nằm trong chăn ăn kẹo. Hiện đang ở đoàn quay phim. Tiết Lam sửng sốt, lúc này mới nhớ ra đêm nay Thời Chí phải quay buổi tối. Vội dặn anh, không có ý gì. Chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Anh chăm chỉ quay phim đi nhé. Ngay sau đó, Tiết Lam lo lắng sẽ quấy rầy Thời Chí nên liền dặn dò anh vài câu về thì ngủ sớm v.v. Hai người liền kết thúc trò chuyện. Phía đoàn phim, nhân viên bên cạnh đang bận rộn chuẩn bị hậu cảnh. Thời Chí đứng cạnh chăm chú nhìn điện thoại. Lông mày không khỏi nhíu lại. Trợ lý Đại Bảo ở bên khó hiểu hỏi. Thời ca... Anh sao vậy ạ? Thời Chí trầm mặc giây lát, ngẩng đầu hỏi, cậu biết ở trong chăn lén ăn kẹo là ý gì không? Đại Bảo trực tiếp bị hỏi đến ngớ người. Chuyện này, đột ngột thế thì không đoán được nghĩa, còn tùy vào ngữ cảnh nữa. Người nói trước đó còn nói gì? Hoặc là trước đó anh đã nói gì? Thời Chí ngẫm nghĩ rồi đưa điện thoại qua. Đại Bảo là trợ lý của Thời Chí. Đối với chuyện anh và Tiết Lam đương nhiên cũng biết. Đọc sơ qua lịch sử trò chuyện. Đại Bảo, à, một tiếng. Đáp, Thời ca, Tiết lão sư đây là đang khen anh lời lẽ đường mật. Miệng ngọt á, Thời Chí sửng sốt. Đáy mắt không khỏi nhiễm chút ý cười. Tức thì trả lời Tiết Lam. Miệng chỉ ngọt với em. Đại Bảo, đây có còn là Thời ca mà cậu biết không dẫy. Ăn chờ, nếu như trước đây có người nói với cậu. Thời ca của cậu sẽ nói chuyện kiểu này với một cô gái nào đó. Cậu tuyệt đối sẽ cho rằng người này 80-90% là khùng rồi. Không thì cũng sắp điên rồi. Ai, quả nhiên, bất luận có là người lạnh lùng đi nữa. Sau khi động chân tình thì đều sẽ thay đổi. Thời Chí đang nhắn tại cho Tiết Lam thì bị Đại Bảo thúc khuỷu tay. Đại Bảo nhắc nhở, Thời ca, Khổng Linh Nhi kia lại tới tìm anh kìa. Nghe thấy cái tên, Khổng Linh Nhi, này, Thời Chí bất giác liền cau mày. Sau khi quay, LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, Khổng Linh Nhi vẫn luôn sống chết quấn lấy Thời Chí. Lúc đầu là dùng tài nguyên, tiền bạc ra làm mồi nhử. Sau đó thấy anh không hề bị đả động thì liền bắt đầu tìm cơ hội xuất hiện cạnh anh. Thời Chí đương nhiên sẽ không ngồi yên chịu trận. Sau khi giáo huấn tập đoàn Khổng Thị sau lưng cô ta, anh vốn cho rằng bọn họ sẽ bớt phóng túng. Không ngờ hiện giờ cô ta vậy mà còn đuổi theo tới đoàn phim. Thực sự khiến người ta phiền vô cùng. Thời Chí vừa gửi tin nhắn cuối cùng cho Tiết Lam xong thì Khổng Linh Nhi đã tới trước mặt anh. Khổng Linh Nhi liếc nhìn di động của Thời Chí. Sắc mặt vụt qua một tia bất ngờ. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của cô ta, người mới rồi trò chuyện với thời trí chắc chắn là nữ. Bằng không anh sẽ không để lộ vẻ mặt như vậy. Hai người không phải yêu đương nồng nhiệt thì chính là anh có hảo cảm với đối phương. Nhưng bất luận là dạng nào thì Khổng Linh Nhi đều không muốn nó phát triển. Người đàn ông cô ta không có được. Dựa vào đâu người phụ nữ khác có thể. Thời trí, anh đang nói chuyện với ai vậy? Từ xa đã thấy anh cười rất vui vẻ. Không phải thật sự là bạn gái đó chứ? Khổng Linh Nhi cười nói. Nghe vậy, thời trí trực tiếp sầm mặt. Ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm khắc. Giọng nói bình thản. Liên quan gì tới cô? Cách chương.